bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 282, muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta, đè, rõ ràng hai người chỉ cách nhau một vách tường, nhưng vẫn phải trò chuyện qua tin nhắn. Ninh Tu Viễn nhắn cho cậu rất nhiều tin như thể đang đối diện trực tiếp với cậu vậy, trong phòng không bật đèn, còn bóng hình của Kiều Nguyên thì chìm trong bóng tối. Kiều Nguyên trả lời, tôi là Vi. Ninh Tu Viễn nhắn chúc cậu ngủ ngon, đằng sau còn kèm icon đáng yêu. Nghĩ đến một người đàn ông cao lớn nghiêm nghị như vậy, quả thực không hợp với chiếc icon này, khóe miệng Kiều Nguyên bất giác nở một nụ cười. Cũng không còn sớm nữa. Ban đêm, Kiều Nguyên một mình nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mở mắt nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Dự án hợp tác với Hàn Kham năm sau sẽ khởi công, lại đến cuối năm rồi, sau khi trở lại nhà họ Kiều, bọn họ sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên, chỉ thế mà thôi, sau đó Kiều Thành Minh sẽ trở lại bệnh viện, Kiều Ngạn gặp cậu cũng sẽ chào hỏi một câu, nhưng tình cảm anh em giữa hai người không sâu đậm. Bên tai sẽ vang lên tiếng pháo hoa, cho dù chỉ có hai người, nhưng đó lại là nhà của cậu. Đã rất lâu rồi Kiều Nguyên không được trải nghiệm từ nhà, này, sáng sớm hôm sau, bữa sáng bốc khói nghi ngút trên bàn ăn, nhóc Ninh mặc một thân quần áo truyền thống Trung Hoa, trước ngực là chữ Phúc siêu to, là bộ lần trước cậu mua trông rất rạng rỡ như hoa hoa trong bức tranh ngày Tết. Hoa hoa, tranh trẻ sơ sinh, giống mấy cái bức mà mấy bà mấy mẹ trang trí phòng tân hôn ấy. Ninh Tu Viễn đang cầm điện thoại nhắn ngay chữ Phúc siêu to trước ngực Ninh mặc, sau đó nói. Đứng yên nào, để Daddy chụp một tấm. Ninh Mặc ủy khuất thấy Kiều Nguyên đi tới, nhanh chóng gọi với cậu. Ninh Tu Viễn nghe thấy Ninh Mặc gọi, ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên, cất điện thoại đi, đi bên cạnh lấy lòng cậu nói. Cháo vẫn còn nóng, đợi nó nguội rồi tôi sẽ bê ra cho em. Ừ, Kiều Nguyên lên tiếng. Ninh Tu Viễn gấp gáp hỏi. Daddy bắt nạt con bao giờ? Tuổi còn nhỏ không chịu học hành cho giỏi, sao con cứ đổ oan cho người khác vậy? Hừ, Ninh Mặc rất tức giận, hai má phồng lên như con cá nóc rất đáng yêu khiến người ta muốn nhéo nhéo một cái. Hừ, cái gì, đừng tưởng có ba nhỏ ở đây thì Daddy sẽ không dạy dỗ được con. Ninh Mặc vươn tay ngắn nhỏ ôm chân Kiều Nguyên, cũng không muốn bị hắn kéo đi chụp chữ Phúc. Ninh Tu Viễn lôi kéo cánh tay Ninh Mặc muốn kéo nhóc ra khỏi Kiều Nguyên. Nếu con không chịu buông ba nhỏ ra, ngày mai Daddy sẽ không đưa con đi chơi nữa. Kiều Nguyên nhíu mày nói, anh từng đấy tuổi rồi, sao còn cứ chấp nhặt với con vậy? Thấy Kiều Nguyên nói vậy hắn mới thả cánh tay Ninh Mặc ra, vẻ mặt trong còn đáng thương hơn cả Tiểu Mặc. Sáng sớm thức dậy, cả căn nhà vẫn rất trống trải, bây giờ mới có vẻ náo nhiệt hơn, trong lòng cũng không thấy cô đơn nữa. Công ty của Ninh Tử Viễn ngày kia mới được nghỉ, mấy ngày nay có rất nhiều việc dồn lại, không thể để tồn đến sang năm được. Kiều Nguyên ở trong phòng làm việc trao đổi vài lời với Hàn Khang qua WeChat, sau khi anh tiếp quản nhà họ Hàn công ty vẫn luôn phát triển rất ổn định, đến bây giờ Kiều Nguyên mới biết được thân phận thật sự của Hàn Khang. Sau khi bàn bạc xong công việc Kiều Nguyên mới nói, anh cũng nên tìm một người để bầu bạn, khi còn học đại học Kiều Nguyên cũng biết Hàn Khang nổi tiếng như thế nào. Hầu như không ai bỏ tiết của anh, tất cả các môn học tự chọn về số học đều trở thành các khóa học phổ biến ở trong trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cậu mà nói, khi ấy Hàn Kham ưu tú như vậy chính là động lực khiến cậu muốn vươn lên. Bài xích, ở phía bên kia tay Hàn Kham vẫn dừng trên bàn phím, anh không biết phải trả lời thế nào. Đối với hai chữ, gia đình, này anh có chút bài xích, nếu không phải vì bố anh ở bên ngoài lăng nhăng thì mẹ anh cũng sẽ không chết, không lâu sau đó trong nhà xuất hiện thêm hai người, thế cho nên anh rất căm ghét Dư Giản, sau khi tốt nghiệp đại học anh lập tức dọn ra khỏi nhà. Mặt khác Dư Giản thỉnh thoảng cũng đến tìm anh, với dáng vẻ ủ rũ, có lẽ người phụ nữ đó cảm thấy lấy lòng một người chưa đủ cho nên mới bảo Dư Giản đến tiếp cận anh. Nói chung, khoảng tầm 4 giờ 30 anh sẽ tự lái xe về nhà, nhưng trợ lý lại đến phòng thông báo với anh người phụ trách bên công ty Edo tìm gặp muốn trao đổi tường tận về chuyện hai bên hợp tác. Hàn Kham không tính là sợ lạnh, vừa ra khỏi công ty đã bị một trận gió lạnh ập đến, anh không nhịn được đút hai tay vào túi quần, đứng thảo luận với người phụ trách của công ty Edo ngay tầng 1. Anh đã quên, ngày hôm trước đã hẹn với Dư Giản, 5 giờ cậu sẽ đến đưa cơm cho anh. Trong phòng bật sẵn máy sưởi, trên trán Hàn Kham toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhiệt độ chênh lệch rõ ràng giữa trong nhà và ngoài trời, phục vụ lục tục bê đồ ăn đến, cho dù chỉ có hai người nhưng thức ăn gọi lên lại rất nhiều, sau khi bàn xong việc trời cũng đã tối sầm, trên đường dường như không còn người qua lại. Hai thứ nước hòa trong tuyết đọng lại thành tinh thể băng trên bầu trời, tốc độ chậm lại rất nhiều, Hàn Kham bật radio trong xe lên, nghe đài báo một số tin tức gần đây. Khí hậu lạnh giá sẽ kéo dài liên tục so với năm ngoái thấp hơn 3. 4 độ, nhắc nhở mọi người ra ngoài nhớ mặc đủ ấm tránh để phòng lạnh. Nghe được vài phút anh lại chuyển sang kênh khác, chương trình phát thanh lần này là một bản nhạc nhẹ, ngày thường mất nửa giờ để lái xe đến bãi đỗ của tiểu khu. Trời rét căm căm, anh lấy chìa khóa định mở cửa nhà, nhưng lại thấy một thanh niên đang cuộn tròn người run lẩy bẩy trước cửa. Mái tóc đen ướt sũng, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu thanh niên kia mới buông tay ra, ngẩng khuôn mặt đã trắng bệch lên nhìn Hàn Khang. Môi bị đông cứng lại, cánh tay đã tím tái nhưng vẫn cố gắng gượng cười, bởi vì Hàn Khang không thích cậu gọi anh là anh trai, cho nên cậu chỉ có thể cứng đờ nói, em mang đến 40 cái, nếu không đủ anh cứ nói với em nhé. Dư Giản đưa cho anh một bọc túi ni lông, trong đó là hộp đựng bánh bao trong suốt non thật rẻ tiền. Hàn Khang không muốn nhận, do dự một lúc vẫn vươn tay ra với tình chạm phải tay Dư Giản, lạnh buốt như một khối băng. Vẻ mặt Hàn Khang hết sức phiền muộn, ngày hôm đó hẹn Dư Giản tới là lúc 5 giờ chiều, nhưng khi anh về đến nhà cũng phải 8. 9 giờ rồi, cậu không biết đường gọi cho tôi sao? Anh không kiên nhẫn hỏi. Dư Giản ngập ngừng, sợ hãi gật đầu một cái. Thật sự rất ngốc, thảo nào cậu không thi đỗ vào được một trường trung học tử tế, sau đó còn phải dựa vào quan hệ của nhà họ Hàn mới có thể vào trường thành công. Đồ tôi đã nhận được, cậu có thể về rồi. Cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa ra, hiển nhiên anh không hề có ý định mời Dư Giản vào trong ngồi một lát, cơn mưa đá càng ngày càng lớn, không thể gọi taxi chỉ có thể ngồi đợi phương tiện công cộng. Thật ra ngày hôm nay anh trai có thể nhận bánh bao cậu đã thấy vui rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Giản chưa bao giờ nghĩ nhiều, dù sao thì khoảng cách giữa họ luôn là rất lớn, ngay từ lần đầu tiên bước vào thư phòng và nhìn thấy các giải thưởng và bằng khen trên tường, cậu từng nói thời cậu còn đi học chưa một lần được giấy khen, giáo viên có nói chuyện với cậu mấy lần nhưng vì nhà họ Hàn nên không cho cậu chuyển sang học song song, thật ra lúc đó cậu cũng biết anh trai coi thường mình. Cậu không hiểu những tranh chấp của mấy người lớn, cuộc sống của cậu đều do mẹ sắp xếp, cậu cũng muốn học giỏi, cũng muốn theo kịp bước chân anh trai, nhưng dường như học lực của cậu luôn xếp hạng chót không thể cải tiến được, giống như trời sinh không hợp với mấy việc phải động não. Thể chất của Dư Giản kém hơn người bình thường, hôm nay còn đứng đợi ở bên ngoài trời lạnh lâu như vậy, đầu óc choáng váng, cậu không muốn Hàn Khang nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình. Hàn Khang mở cửa, định đi vào thì nghe thấy bên ngoài hàng lặng có tiếng động rất lớn. Hàn Khang tồi, dù cho anh có tốt với Kiều Nguyên thế nào tôi vẫn thấy anh tồi vì anh đối xử với Dư Giản rất máu lạnh với tâm. Cách chương.